Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 6, bổn tiểu thư không phải hảo lừa. Tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, xong rồi. Trong tiệm tồn thịt toàn bán xong rồi. Đại Đỗ Tử lão bản chỉ bên cạnh ướp lạnh quầy. Hắn đã thỉnh thoảng tăng thêm, cho tới bây giờ đã không có. Kia chuyên môn dùng để kiếm tiền túi tiền là mấy năm nay lần đầu tiên cổ lên. Dựa, thiên đều mau đen, hôm nay mệt lớn, miễn phí cho ngươi làm công. Đào Ba Lưu đứng lên, duỗi cái lười eo, còn tùy ý chụp sợ Đại Đỗ Tử lão bản bụng bia. Ngày thường, lão bản nhất không thích người khác nói chính mình bụng bia. Nhưng là hiện tại lại không chút nào để ý, mang theo thành kính tươi cười nói. Huynh đệ, về sau tới ta này tiểu điếm công tác thế nào? Mặc dù có chút chịu thiệt, nhưng là cho ngươi 1 vạn một tháng còn thêm trích phần trăm. Lập tức, Đào Ba Lưu ngây ngẩn cả người. Phải nói là trợn tròn mắt. Bình thường làm công, không có bằng cấp kinh nghiệm. 2-3 ngàn liền không tồi. Chính mình trên mặt đau sẹo ảnh hưởng diện mạo. Rất nhiều địa phương đều không thu chính mình. Chính mình lại ăn không hết quá lớn khổ làm thuần túy thể lực sống. Cho nên mới hỗn thành như bây giờ. Đói một đốn no một đốn. Nhưng là hiện tại, thế nhưng cấp chính mình 1 vạn tiền lương. Còn có trích phần trăm. Ta không phải nằm mơ đi. Hắn có chút không thể tin được. Không có chuẩn bị tâm lý. Hoàn toàn là bị này đột nhiên hứa hẹn 1 vạn nguyên tiền lương dọa sợ. Hai chân máy móc đi ra ngoài. Đừng đi a, huynh đệ, Đại Đỗ Tử lão bản nóng nảy. Trực tiếp bao ở hắn cánh tay. Thịt nướng sinh ý chủ yếu ở buổi tối. Hiện tại buổi tối vừa mới bắt đầu. Chính mình gần như 1 cái tuần thịt nướng liền bán hết a. Ngày thường chính mình thu vào không sai biệt lắm 1/2 giao tiền thuê nhà. Không có biện pháp a. Cửa hàng phòng phí cao. Hiện tại thịt nướng cửa hàng lại nơi nơi đều là. Hiện tại chính là cơ hội a. Chỉ cần lưu lại này nhiêu nhân. Lại cao tiền thuê nhà cũng không phải vấn đề. Huynh đệ, nghe ca ca ta một câu. Hạt hỗn là không có tiền đồ. Ngươi có này tay nghề. Ca ca ta bất cứ giá nào. 1 tháng 2 vạn. Ngươi cần phải cấp cái này mặt mũi a. Khiến cho ca ca cũng bá nhạc một hồi được không? Về sau ngươi chính là ta thân huynh đệ. Ta cô em vợ người lớn lên xinh đẹp. Sinh viên mới vừa tốt nghiệp. Còn không có đối tượng đâu. Ta xem trọng ngươi a. Nói không hảo chúng ta. Thành giao. Đào Ba Lưu phát hiện chính mình thanh âm đều có chút run. Không phải nằm mơ. Không phải nằm mơ. Trong chớp mắt, 1 vạn mộng biến thành 2 vạn. 2 vạn 1 tháng tiền lương. Còn có xinh đẹp cô em vợ. Ta quyết định, nhất định phải làm ngươi ăn thượng thịt nướng. Ăn không bỏ xuống được. Ăn 1 ngày không ăn liền ngủ không được. Đối với chính mình diện mạo không tự tin. Làm Đào Ba Lưu tràn ngập tin tưởng. Cao tiền lương cộng thêm thịt nướng. Cái gì chị không được đâu. Đúng rồi, ta thịt nướng chính là kỹ năng. Thần quỷ Internet cà phê chứng thực. 2 vạn đồng tiền chỉ là bắt đầu. Phục hồi tinh thần lại đau sẹo đột nhiên cảm thấy 2 vạn một tháng cũng không phải cái gì cao. Không thể phàn sao. Này tuyệt đối không phải chính mình cực hạn. Ngắn ngủn thời gian, Đào Ba Lưu nhân sinh đã đạt tới 1 cái tân cao điểm. Ít nhất tinh thần thượng là như thế. Lúc này hắn chính là xuyên qua cấp cái hoàng đế cũng không làm. Ta, Đào Ba Lưu, cũng không hề là cái tên côn đồ. Ta cũng là một nhân vật. Ân. Có tiền, ta cũng suốt dung, không biết vì cái gì. Hắn trong đầu vẫn luôn toát ra cái kia thần bí Internet cà phê. Thần quỷ Internet cà phê, chính mình mới gần học xong 1 cái thịt nướng kỹ năng mà thôi a. Nửa cái chân bước vào quan tài lão nhân Vương Khải Liêm theo sau đi theo đi vào thần quỷ Internet. Cà phê, theo sau kia ở cuốn miệng cống thượng môn hộ thế nhưng thần bí biến mất. Cuốn miệng cống thượng vẫn như cũ dán miếng vải đen. Có chứa quỷ dị hoa văn miếng vải đen. Lại gần như thế. Oa ha ha. Khanh khách. Đây là Internet cà phê vẫn là heo oa. Tiến vào đại tiểu thư phá lên cười. Phía sau bảo tiêu lại đề phòng lên. Một bàn tay còn sờ ở bên hông. Sơn không ở cao. Có tiên tắc linh. Tào lão nhân Vương Khải Liêm vẻ mặt thần bí nói. Hảo a, cụ ông ngươi khiến cho ta kiến thức. Tiền không là vấn đề. Đại tiểu thư ngạo nghễ nói. Kỳ thật hắn trong lòng đã tràn ngập khiếp sợ. Này tuyệt đối không phải Lý lão tam mì xào quán. Nơi này cũng không phải cửa hàng nội ứng có cách cục. Chính mình tuy rằng không nhớ được mì xào quán nội không gian. Nhưng là lại biết này một loạt cửa hàng cách cục đều là giống nhau. Tuyệt đối không phải như vậy. Này đó thần bí điểm. Làm đại tiểu thư trực tiếp hưng phấn lên. Nhìn đối phương biểu tình. Vương Khải Liêm biết này chỉ mỹ lệ dê béo chạy không thoát. Tức khắc nghiêm trang nói. Hoan nghênh tới nói thần quỷ Internet cà phê. Thần quỷ Internet cà phê. Khai trương đại bán hạ giá. Võng phí toàn. Ân. Khai trương bán hạ giá. Người xem cấp đi. Chú ý. Điểm mấu chốt là trong trò chơi học được năng lực hoàn toàn là tự thân. Trực tiếp có thể mang ra tới. Chính là đạt được thần kỳ bảo vật cũng có 50% tỷ lệ mang xuất hiện thật chung tới. Cho dù là vạn nhất trong trò chơi tử vong, cũng sẽ không chết thật. Chỉ biết khấu trừ 10 năm thọ mệnh mà thôi. Tuyệt đối là điều ti nghịch tập bạch phù Mỹ. Lưu manh quật khởi tuyệt hảo kỳ ngộ. Hảo a, kia còn chờ cái gì đâu. Lão gia gia, bất quá ngươi cũng không nên gạt ta. Gạt người là sẽ xuống địa ngục. Đại tiểu thư phảng phất bình thường nữ hài một bên vui mừng nói. Không biết vì cái gì. Làm Vương Khải Liêm cảm thấy một loại nguy cơ cảm. Thân thể một run run. Bất quá Vương Khải Liêm vẫn là nói tiếp. Chơi cả đêm trò chơi. Ở trong đó ngươi đem vượt qua một năm. Cho nên khấu trừ một năm thọ mệnh thuộc về bình thường hao tổn. Người có thể tiếp thu đi. Không có vấn đề. Hiện tại có thể bắt đầu rồi đi. Đại tiểu thư cười tủm tỉm nói. Mặt sau Bảo Tiêu vẻ mặt bất đắc dĩ biểu tình. Lại không có nói một chữ. Đây là chức nghiệp tu dưỡng. Mời ngồi. Vương Khải Liêm chỉ bên kia góc duy nhất một máy tính. Theo sau cố hết sức đi dọn chính mình ngồi ghế. Người già rồi. Không còn dùng được. Chỉ có như vậy một cái icon. Rất có ý tứ, lập thể cảm thật là đủ chân thật. Đại tiểu thư trong lòng đủ giật mình, bởi vì kia icon quá chân thật. Một tòa mơ hồ sơn hình, phảng phất không phải ở trên màn hình, mà là chân thật. Hiện tại khoa học kỹ thuật có thể đạt tới sao? Càng đừng nói này đài lão đài cơ, như thế nào điểm vô dụng a? Hô hô, Vương Khải Liêm thở hổn hển rốt cuộc đem ghế đặt ở đại tiểu thư bên cạnh. Không cần. Làm minh bạch Bảo Tiêu lắc lắc đầu, vẫn như cũ đứng ở đại tiểu thư phía sau. Chơi trò chơi cần thiết muốn ngồi xuống, hơn nữa người cũng cần thiết đồng ý vừa rồi điều khoản. Hai người cùng nhau bắt đầu. Lão nhân Vương Khải Liêm cười tủm tỉm nói, ta không chơi trò chơi. Bảo Tiêu lại lần nữa lắc lắc, nàng vẫn như cũ đề phòng. Không biết vì cái gì, cảm giác lão nhân này không quá thích hợp. Tiến vào cần thiết chơi. Nếu không liền phải đi ra ngoài. Vương Khải Liêm vẫn như cũ cười tủm tỉm. Hôm nay chính là có hai chỉ dê béo. Hắc hắc, chạy không thoát. Trò chơi mà thôi. Ngươi còn ở ta bên cạnh. Đại tiểu thư mở miệng. Thanh âm vẫn là như vậy thanh thúy dễ nghe. Lại nhíu mày. Bảo Tiêu thật cẩn thận ngồi xuống. Nhìn lướt qua ngồi xuống khi mông vểnh. Không thấy ra tới. Như vậy tròn trịa. Mới phát hiện này Bảo Tiêu cũng là cực phẩm thiếu phụ cấp. Tào lão nhân tư tưởng rất là tà ác. Như thế nào còn không có bắt đầu. Lừa gạt bổn tiểu thư kết cục là sẽ không tốt. Đại tiểu thư lại điểm điểm kia icon. Biểu tình đã khó coi. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.